Sao vẫn thấy nhớ nhung nhớ

bước chân vào gặp em là muôn đừng chân tình ta người ơi, có anh như đêm có ngày, có em như chiều có mây, hai đứa yêu trong tình đậm đã nói cho nhau những lời âu yếm nhất trên cõi đời. Nhiều đêm hai đứa vui đùa nhìn trăng và nghe sóng giấc mơ.

hồn chìm vào đôi mắt ai hân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường mưa trơn lối về dâng sầu nhân thế đọng trên mi, có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ nỗi niềm đầy lại rơi mỗi mùa tiễn đưa một con gái buông tóc thề thu về ấp chuyện phú quý kết lên tà áo màu hoa cưới gác trọ buồn đơn côi phố nhỏ vắng thêm một người bâng quâng gác vắng kêu tìm đèn đêm nhớ nhung đi vào quên sông cô nhân ơi đi về đâu người hôn chìm vào đôi mắt ai hân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau. Cô nhỏ đường mưa trơn lối về dâng sầu nhân thế đồng trên có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ nỗi niềm đầy lại vơi mỗi mùa thank you.